thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 23, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Phục vụ mang món tráng miệng đến đi. GT, lãm, hả, vẫn còn món tráng miệng sao? Vậy là mấy người cô định ăn món tráng miệng. Nhưng nó là gì? GT, nó, à, nhân cơ hội em hỏi thì anh cũng xin giới thiệu luôn. Vừa nói tay vừa thúc giục người mang đến. Sau đó phục vụ mới cho người mang đến hai chiếc đĩa sắt có hai chiếc bánh vô cùng to trên đó. Hai người đi phía sau mỗi người cầm theo hai cái đĩa nhỏ và bốn chiếc dĩa. Mang đến rồi lãm bắt đầu ra giọng MC nói. Xin giới thiệu với mọi người đây là chiếc bánh SACSEATOATE của đất nước có tên là áo, nguyên liệu chính của nó là sô-cô-la và một số thứ khác. Bật mí thêm nữa đây là một món ăn nổi tiếng mà chưa chắc có tiền đã mua được đâu nhé. Anh khoe tiền đấy à, GT, tiểu mễ cằn nhằn, đâu có, cái này là do đại thiếu gia tập đoàn CJ chuẩn bị đó chứ. Anh Long sao, tiểu mễ ngạc nhiên hướng ánh mắt đến chỗ hắn. Anh chuẩn bị cái này cho bọn em thật sao? GT, nó hỏi, đừng hỏi nhiều nữa. Mau ăn đi, nói rồi tự đưa tay ra lấy một miếng bánh bỏ vào đĩa của nó. Được rồi, để em tự làm, này Long, vậy còn món kia, món đấy là của mày mà. Úp, tao mua tao ăn một mình, tao quên mất điều đó. GT, lãm, cô định ăn chung cùng nó. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi tiểu mễ, nhưng, đó chẳng phải là đồ ăn anh ấy mua ăn riêng sao? GT, tiểu mễ. Cô sao đâu, cậu ăn chung cũng được mà. Phải cô anh lãm, GT, nó vui vẻ nói. Cô ăn chung thì tôi cũng cô sợ đâu. GT, lãm, what, lại nữa rồi. Hai kẻ này cô BT là có bị làm sao cô mà cứ hở một cái là cãi nhau. Hở một cái là đá nhau. Hở một cái là, với nhau hai. Cả ngày hôm đó cả đám vẫn quyết định ở lại đảo chơi hết ngày, chờ tới ngày mai rồi bắt thuyền về sau cũng chẳng chết ai cả. Hôm đó họ cùng nhau đi đến các cửa hàng ở chợ. Mua kẹo bông gòn, chả nướng và thịt xiên ăn, còn đi vào luôn cả mấy tiệm chụp ảnh ở đó để chụp hình rất vui. Lãm cô tiện đi chung với nó và hắn nên lúc đó cố tình tỏ ra thân mật với tiểu mễ cốt để cấu cô để ý đến hắn với nó. Về phía Long và Xuân có thể nó cô nhận ra nhưng hắn thì nhận ra rất rõ điều đó. Tuy lãm nói rằng từ bỏ nhưng dù sao hắn cũng hiểu thời gian để quên một người cô phải ngắn nên cũng cố gắng cô để ý mà chú ý hơn vào nó. Mình chụp hình chung đi, hắn lên tiếng nói với nó. Hả, nhưng, nên nhớ thời gian em làm ô, xin vẫn còn. Thì, thôi được, nếu anh muốn em cũng câu ngại. Nói rồi kéo hắn vào trong. Trong phòng chụp hình, hai người là một cặp hả? Nhìn đẹp đôi ghê, ông nhiếp ảnh ở đó nói vậy khiến cho nó cảm thấy rất ngại, còn hắn thì thản nhiên đáp lại. Chú nói đúng, đi đâu ai cũng nói tụi cháu đẹp đôi. Phiền chú chụp cho tụi cháu mấy bức hình đẹp đẹp một chút. Được được, cô cậu cứ ra kia đứng đầu tư tạo dáng một chút là ảnh đẹp ngay. Lão này nói như thiệt ý, đứng vào chỗ chụp ảnh nó thì vẫn còn loay hoay chẳng biết đứng đâu thì đã bị hắn kéo sát vào người. Tay ôm ngang eo, cằm tựa vào vai và, tách tách tách, quá đẹp, đây là hình của các cháu. Cảm ơn chú, cậu có gì chàng trai trẻ, hai cháu có thể tham gia vào cuộc thi dành cho những cặp đôi đẹp nhất trong năm rồi đó. Chú cá là hai đứa mà đi là đạt giải nhất liền. Chú à, tụi cháu, GT, nó lắp bắp, cảm ơn chú nhưng bọn cháu không thích như vậy cho lắm. Tạm biệt chú, tạm biệt các cháu, bên ngoài, hồi nãy anh nói cái gì mà kỳ vậy? Bạn trai bạn gái gì ở đây chứ? Em cô muốn, cái này, thôi đi, đưa hình em xem, này, mặt anh nhìn xấu hoắc à? Nhìn kỹ lại mặt hàng đi nhá. Nhìn kỹ lắm ơi, ai cao hơn nào, em lùn nhưng dễ thương, nhưng anh thì lại vừa cao vừa đẹp trai. Cô cãi nhau với anh nữa. Tiểu mễ và anh lãm đâu rồi anh? Anh cô biết, họ cũng là bạn anh mà. Chỉ thằng lãm thôi, nói rồi hắn kéo tay nó đi về một phía khác. Hai người nắm tay nhau đi trên con phố đông người. Hắn nắm chặt bàn tay nó như kiểu là sợ mất nó vậy. Hiện giờ hắn thấy mình như người hạnh phúc nhất thế giới này. Dù chỉ là một cái nắm tay thôi cũng đủ cho trái tim hắn được sưởi ấm, nó như một ngọn lửa thắp sáng trái tim băng của hắn trong bao năm qua. Chấm chấm chấm chấm chấm. Khu vui chơi, này ăn đi, GT, tiểu mễ mang đến hai que kem dơ ra trước mặt lãm một cái. Cảm ơn, sao anh cô đi cùng họ, còn em thấy anh vậy nên đi cùng xem có gì giúp được thì giúp thôi. Em cũng biết lý do mà sao hỏi anh xin lỗi, thôi đi, chuyện tình cảm thì đâu thể ép buộc, em cô thể ngăn cản tình cảm của anh dành cho Xuân. Em cảm thấy thật đau đớn. Nhưng em vẫn có thể cười được đấy thôi. Tiểu mễ, lãm à, anh có biết là, em đã yêu anh nhiều như thế nào? Và em đã đau như thế nào khi biết người anh yêu lại là bạn của em chứ cô phải em, anh có hiểu cảm giác đó cô? Anh hiểu, vì anh cũng như vậy sao? Một cái gật đầu xuất hiện, trái tim tiểu mễ như vỡ vụn, nước mắt dần tràn ra trên khóe mi. Cô cố tình quay mặt đi để lãm cô nhìn thấy những giọt nước ấy. Đừng khóc, nhưng cô ca thể giấu. Em xin lỗi, em cô có lỗi. Nói rồi lãm quỳ xuống lấy bàn tay lau đi những giọt nước mắt của tiểu mễ. Anh sẽ cho em một cơ hội để nói lời yêu anh. Anh, vậy nên xin em hãy cười lên đi. Trong khoảnh khắc trái tim tiểu mễ rung lên. Một niềm vui sướng phảng phất qua gương mặt cô. Bồ, cô đập một cái vào mặt lãm và nói. Tự kiêu vừa thôi. Anh mới là người cần em cho cơ hội. No never, lại còn no never gì nữa. Sự thật quá rõ còn gì. What, đừng có sử dụng câu cửa miệng của em. What, điếc hả, no, email protected, cuối cùng lãm và tiểu mễ đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong công viên giải trí. Nhục mặt với hai người này quá đi à. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại phòng nó, hôm nay cậu và lãm đã đi đâu vậy? Nó bước ra từ phòng tắm thấy tiểu mễ tâm trang GVUI vẻ ngồi hát một mình bèn hỏi. Hi, lại đây mình nói cậu nghe chuyện này. Chuyện gì, GT, nó ngồi xuống, cậu BT cô, lãm đã, tỏ tình với mình, GT, ánh mắt đầy vẻ vui mừng. Vậy sao, vậy cậu có đồng ý cô? Anh ấy nói là cho mình cơ hội chứ chưa nói yêu. Nhưng mình biết mình sẽ phải làm gì mà. Cố lên, mình ủng hộ cậu, cảm ơn cậu, tiểu mễ nói giọng nghẹn ngào. Như kiểu nước mắt sắp trào ra. Thôi nào, đừng có mít ướt thế. Reng reng reng, bỗng nhiên điện thoại của nó reo lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. Nó cầm máy lên áp vào tai nghe. Em ra đây đi, là anh sao, cô anh thì ai? Số đờ ti rõ quá rồi mà. Nhưng ra đâu hả anh? Bờ biển, anh đợi em, anh chỉ cho em 5 phút thôi đó. Nói rồi tắt máy cái dục. Sao dậy tiểu mễ chồm đến hỏi. Long gọi mình ra bãi biển. Hả, anh ấy gọi cậu ra làm gì? Xuyệt, nhỏ tiếng thôi, đừng thét, tạm thời thì mình cũng cô BT. Vậy thôi cứ ra đi. Trên lúc đi xuống cầu thang đột nhiên nó gặp lãm đang mang hai cốc sô-cô-la sữa lên. Thấy nó thì mỉm cười hỏi. Em ra gặp Long à, sao anh BT, cười mỉm, thì đoán vậy thôi, còn anh đi đâu đây? Chắc là mang sô-cô-la lên cho tiểu mễ phải cô? Vậy thôi, em đi nha, lúc nó quay bước thì lãm chợt nhận ra mình còn một điều chưa kịp nói thì liền ngăn nó lại. Xuân à, nó dừng chân, em có yêu Long cô? Sao anh hỏi câu đó? Trả lời anh đi, em cô biết, nói rồi nó bước đi luôn, bãi biển lúc 9 giờ 40. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cô sơ vin, và chiếc quần đen, vẫn cái phong cách nhìn hống hách và bất cần đó hắn đứng cho tay vào túi quần chờ nó ở bãi biển. Nó bước đến với một chiếc váy màu trắng toát lên vẻ thiên sứ và mái tóc dài được buông nhẹ bay trong gió đêm. Nhìn nó lúc này tựa như một tiên nữ dáng trần, một tiên nữ với vẻ đẹp thuần khiết khiến cho người ta cô khỏi rời mắt. Sao lâu vậy? Hơn 5 phút rồi đó. Cái gì chứ? Em đi như vậy là nhanh lắm rồi đó. Vậy sao cô chạy? Anh gọi em tới đây là để trách móc em đó hả? nó dỗi định bỏ về thì bị hắn cầm tay kéo giật lại từ phía sau. Đi đâu, đi về, anh còn chưa nói xong. Đi theo anh, đi đâu, khoan đã, nói rồi lấy một cái khăn đã cầm sẵn trong tay bịt lên mắt nó. Anh làm gì vậy, yên lặng nào, anh có một thứ muốn cho em xem. Lúc này nó cô biết làm gì ngoài im lặng, dù sao trong lòng cũng chỉ mong hắn không quăng nó xuống biển là được, nhưng đồng thời nó cũng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của hắn. Do nó hoang tưởng hay sao? Nó không ngờ rằng ở bên cạnh một người lạnh như băng mà cũng có cái loại cảm giác ấm áp này sao? Dù sao thì nó cũng mặc kệ, nó chỉ cảm nhận thấy lúc này trái tim thật ấm áp. Cảm giác cực thoải mái. Tuy rằng tim có đạp hơi mạnh, đến rồi, em bỏ ra được rồi chứ, được rồi, sau đó chính tay hắn đưa lên gỡ bỏ chiếc khăn bịt mắt cho nó. Mở to con mắt nhìn mọi vật xung quanh nó ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy. Trên bãi cát là một hình trái tim cực to được xếp. Những cây nến nhỏ khác cũng hình trái tim, bên trong là một dòng chữ được xếp. Cánh hồng đỏ thắm, dòng chữ ấy viết một câu khiến nước mắt nó trào ra. Anh yêu em, nhìn thấy nó hạnh phúc đến rơi nước mắt như vậy thì hắn cũng vui theo. Vui vì những gì mình làm cho nó đã cô là công cốc. Vui vì dường như nó hiểu được tình cảm của hắn, hắn bước đến cầm tay nó. Xoay người nó về phía mình. Em thích chứ, giọng nghẹn ngào, trên khóe môi hắn bất chợt xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Hắn ôm trọn nó trong vòng tay, ngọt ngào trao đến nó một nụ hôn mãnh liệt nhưng tràn đầy sự yêu thương và âu yếm. Anh yêu em, đồng ý làm bạn gái anh nhé. Ngay chính lúc này đây, trái tim nó dâng lên một cảm giác điên cuồng trong tình yêu. Nó đã yêu hắn và hắn cũng yêu nó. Vậy thì lý do gì khiến cho hai người có thể bên nhau nó sẽ đến với hắn? Đây chính là câu nói quyết định của nó. Em đồng ý, buổi tối hôm đó hai người cùng nhau ngồi nói chuyện ở bãi biển mà chẳng hề quan tâm đến giờ giấc. Vậy là giờ hợp đồng nô lệ chấm dứt nhé, mà thay vào đó sẽ là hợp đồng yêu. What, anh đùa tí thôi mà, lúc nào cũng đùa. Vậy thì cô đùa, làm sao em chắc được điều đó? Nhưng anh chắc, đó là một mí, đang định nói thì lại bị hắn chặn. Một, nụ hôn, ôi tuyệt vời quá đi. Cách chương.